Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2564, chương 2562, đến tặng đầu người. Cao Tổ ra một phen nghĩa chính ngôn từ lời nói, càng làm cho Triệu Thiên Nghĩa lão gia tử xấu hổ vô cùng. Xấu hổ không chịu nổi, thở dài một cái nói, xin lỗi các vị, lão phu trách lầm các ngươi. Nhìn nhiều như vậy, sớm chiều chung sống thân nhân ngã vào trong vũng máu. Còn có kia ba xà tộc cùng Hoạt Hoài tộc người, cũng đều là bởi vì lão phu một câu, mới tham dự vào chuyện này đến. Từng người thương nhiều người như vậy, lão phu cũng là bi phẫn không chịu nổi, làm choáng váng đầu óc, mới hiểu lầm chư vị. Triệu lão ca, những lời này liền đừng muốn nhắc lại, việc cấp bách. Chúng ta muốn nhất cổ tác khí, trùng sát vào hòn đá kia thành bên trong, đem nhất quan đạo những này tà giáo yêu nhân tất cả đều chém giết. Ngươi xem, các đại môn phái cao thủ đã toàn bộ chạy tới. Có lời gì, chờ chúng ta đem nhất quan đạo tổng đà tiêu diệt lại nói. Vô Nhai Tử chân nhân nói, tốt, lão phu tự sẽ trấn an tam đại tộc người. Chúng ta cùng nhau giết vào thạch đầu thành, tiêu diệt nhất quan đạo những này tặc nhân. Triệu Thiên Nghĩa nói, liền dẫn Triệu Thần vừa chắp tay, nhanh chóng rời đi nơi đây. Chờ Triệu Thiên Nghĩa rời đi về sau, đám người lần nữa liếc nhau một cái, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Vừa rồi chúng ta nghĩ biện pháp phá trận mà ra, bởi vì chuyện quá khẩn cấp. Đều chưa kịp cùng Triệu Thiên Nghĩa thông báo một tiếng, mới dẫn ra đằng sau những này hiểu lầm. Lúc ấy đích thật là quá gấp, bởi vì pháp trận tạo ra thời điểm, địch nhân che giấu vào hư không bên trong. Hư hư thật thật, còn có thể thi triển địa độn chi lực. Cơ hồ mỗi một phút mỗi một giây đều có người không ngừng chết đi. Chúng ta chỉ có thể nắm chặt thời gian nhanh chóng phá trận. Còn tốt. Các đại môn phái người chạy đến tương đối kịp thời, đối phương vừa mới thay đổi pháp trận, các đại môn phái người liền hoành không xuất hiện, từ bên ngoài chém giết không ít nhất quan đạo tổng đà đầu chọc đặc sứ. Đem bọn hắn bố trí thiên chu pháp trận cho triệt để xáo trộn. Kể từ đó, đối phương loạn trận cước, thiên chu pháp trận liền triệt để tan vỡ. Các đại môn phái đến tột cùng đến rồi bao nhiêu cao thủ? Ta không rõ lắm, các phương nhân mã hỗn chiến với nhau, rối bời một mảnh, căn bản đếm không hết có bao nhiêu người. Đây cũng không phải là giang hồ tranh đấu, mà là một trận người tu hành trong lúc đó thanh thế thật lớn chiến tranh. Chẳng chiến dịch này so bất luận cái gì một trận chiến tranh đều phải thanh thế to lớn. Đỉnh đầu trên tiếng sấm ù ù. Xét thiểm điện, bốn phía vừa nhìn, người cũng là đi tới đi lui. Các loại pháp khí cùng kinh khủng sát chiêu thi triển ra. Có bắn tán loạn ra bốn phía kiếm khí. Có người thả ra lệ quỷ phát ra thảm liệt quỷ khiếu. Còn có người thả ra cổ trùng. Trên mặt đất sột sột soạt soạt bốn phía nhúc nhích. Tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Trên giang hồ các đại môn phái cao thủ liên hợp lại. Hơn xa tại đại hoang thành tam đại tộc người cộng lại thực lực còn cường đại hơn rất nhiều. Thậm chí có chút là hơn mấy chục năm chưa hề đi ra sơn môn đạo ra chân tu. Tu vi càng là cường hãn nhìn mà than thở. Theo nhân số đi lên nói, chúng ta đã có thể hoàn ngược nhất quan đạo tổng đà những người này. Thế nhưng là thực lực của đối phương như cũ không thể khinh thường. Nhất là những cái kia Bạch Lâm Quân cùng Tử Lâm Quân. Có chút lợi hại Bạch Lâm Quân đều có thể tiếp cận Bành Chấn Dương tu vi. Ba năm cái lợi hại một ít Bạch Lâm Quân vây quanh ta Cao Tổ ra. Lão nhân gia ông ta đều cảm thấy không tốt lắm thoát thân. Vô Nhật Tử chân nhân nhìn về phía một bên Tuệ Giác Đại Sư. Lo lắng nói, Tuệ Giác Đại Sư, ngài vừa rồi phá trận, tiêu hao đại lượng tu vi cùng linh lực, ngài an vị ở đây điều tức một lát, khôi phục một chút, chuyện nơi đây liền giao cho chúng ta. Tuệ Giác Đại Sư lại vẫy vẫy tay, nói, không quan trọng, lúc này lão nạp đã khôi phục một chút, náo ra động tĩnh lớn như vậy, ta nghĩ Bạch Phật Di Lặc khẳng định đã nhận ra. Hắn mới là chúng ta địch nhân lớn nhất, lần này nếu không thể đem này thần hồn câu diệt, sẽ làm hậu hoạn vô cùng. Vừa nhắc tới này Bạch Phật Di Lặc đến, lòng của mọi người đều treo lấy. Lần trước Bạch Phật Di Lặc đi Mao Sơn thời điểm, dùng một cái người giấy, bám vào một sợi thần hồn, liền có như vậy lớn lực sát thương, kém một chút đem Mao Sơn người đều giết sạch. Mà lần này, thế nhưng là Bạch Phật Di Lặc bản tôn ở đây, thực sự không biết, chúng ta những người này rốt cuộc có thể hay không đem Bạch Phật Di Lặc tên yêu nghiệt này giống nhau ma đầu cho giết chết. Hơn 100 năm trước, Bạch Phật Di Lặc chỉ là pháp thân bị diệt, thần hồn vẫn còn tồn tại. Trăm năm về sau, Bạch Phật Di Lặc mượn xác hoàn hồn, mới chọc tới như vậy lớn nhiễu loạn ra tới. Cho nên lần này muốn tiêu diệt Bạch Phật Di Lặc, nhất định phải làm này thân hồn câu diệt, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, bằng không lại chính là hậu hoạn vô cùng. Ai cũng không nghĩ một lần nữa ba đánh Bạch Phật Di Lặc. Toàn bộ giang hồ rốt cuộc chịu không được dạng này hạo kiếp. Ngay tại chúng ta thương nghị một chốc lát này, đột nhiên có một nhóm người mặc áo bào tím áo choàng nhân mã hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Những người này nhìn có chút quen mắt, tựa như là đem chúng ta đưa đến thạch đầu thành những người kia. Bọn họ hướng phía chúng ta đánh tới, không sợ hãi chút nào, có lẽ là cảm thấy lần trước đem chúng ta đuổi bắt quá mức dễ dàng. Lần này cũng giống vậy, có thể đem chúng ta dễ như trở bàn tay bắt lại. Ha ha, đơn giản chính là tới tặng đầu người mà thôi. Lần trước tất cả mọi người giữ lại tay, là cố ý bị bọn họ cho bắt sống. Lần này thế nhưng là sinh tử chém giết, ai còn cho bọn họ lưu thủ. Nhìn thấy những người kia chém giết tới, đám người nhao nhao quay người, đem pháp khí cho lấy ra. Không đợi những người kia đến phụ cận, Vô Nhai Tử chân nhân một kiếm liền quăng tới, trùng trùng điệp điệp một mảng lớn kiếm ảnh lập tức nghiền ép mà đi. Những này Tử Lâm quân đích thật là tu vi không sai, đại bộ phận đều có thể né tránh ra đến. Thực sự có 4-5 người bị Vô Nhai Tử chân nhân đánh đi ra kiếm ảnh chàm thất linh bát lạc. Chúng ta bên này người nhanh chóng tản ra, phân biệt tìm đúng mục tiêu, hướng phía những cái kia Tử Lâm quân đánh giết mà đi. Những này Tử Lâm quân dụng tất cả đều là rộng nhức đầu đao, 10 phần hung mãnh. Vừa nhìn thấy đao của bọn hắn, ta liền nghĩ tới Vạn La Tông đại cung phụng cuồng đao vương Ngạo Thiên đến. Cũng không biết hắn có tới không. Những người kia vừa mới tới gần ta, ta liền thi triển ra một chiêu hỏa long kinh thiên, hướng phía đối diện những người kia đánh qua, phun ra ngọn lửa lập tức hóa thành một đầu hỏa long, càng biến càng lớn, càn quét mà đi. Những cái kia Tử Lâm quân giật nảy mình, đều nhao nhao tránh né, hướng phía bốn phía tản ra. Nhưng là kia hỏa long vừa ra, không tìm được mục tiêu là thề không bỏ qua, cuối cùng vẫn là càn quét ở 2-3 cái Tử Lâm quân, đem bọn hắn cho điểm thành hỏa nhân. Còn lại Tử Lâm quân trưởng giáo huấn lập tức nhanh chóng phân tán ra đến, không theo một cái phương vị hướng phía ta phát động tiến công. Ta cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm vô luận các ngươi như thế nào dày vò, cuối cùng vẫn là một con đường chết. Bành Chấn Dương lão nhi đều bị ta giết, tu vi thôn phệ sạch sẽ, chỉ những thứ này Tử Lâm quân năng lực ta gì. Ta cảm giác một cái Tử Lâm quân xuất hiện ở phía sau của ta, hắn là cái thứ nhất tới gần ta, không khỏi ta lại có một loại cảm giác da đầu tê dại. Ta đi, cái này Tử Lâm quân làm sao mạnh như vậy, sao Bành Chấn Dương còn mạnh hơn ra mấy cấp độ, rốt cuộc là lai lịch thế nào. Một cảm giác được này Tử Lâm quân chỗ kinh khủng, ta vội vàng xoay người qua đến, nhìn xem cái này Tử Lâm quân rốt cuộc là lai lịch thế nào. Nhưng mà